quay lại mỉm cười, bắt đầu dây kêu. Chương 78, ngoại truyện 4, góc truyện audio.com. Đêm khuya một ngày nào đó, đầy tớ Tiêu Xã Giao xong đang say về đến nhà, vào cửa nhà đã dựa vào ở trên cửa nhìn cười. Tùy Ức đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy, anh làm gì đấy? Tiêu Tử Uyên vỗ trán bật cười, tối hôm nay có người hỏi anh tại sao cưới bác sĩ làm vợ. Tùy Ức khẽ nhíu mày, động tác say mê hấp dẫn của Tiêu Tử Uyên rất thú vị, không cần hỏi cũng biết người hỏi đó chính là một cô gái. Mặc dù đầy tớ Tiêu đã kết hôn vẫn khiến hàng ngàn cô gái yêu mến. Anh trả lời như thế nào? Anh nói, Tiêu Tử Uyên nghiêng đầu chậm rãi mở miệng, bởi vì bác sĩ kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Tùy Ức không thể không thừa nhận chồng của cô thật sự là càng ngày càng dũng cảm rồi. Cách chương.